Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, Diêm Vũ Nhi, nhưng bây giờ, đến sống chết trước mắt, Tây Môn Lôi nhìn ra được, người trước mắt cá tính, hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện trước bất kỳ ai cúi đầu. Bất quá đây là một giới truy sát, một người, cùng một giới là địch, Tô Tuấn ba người đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ không có cái này quyết đoán chém giết Tây Môn Lôi. Cùng một giới là địch, cái này quả nhiên là muốn chết a. Bóp nát đi, Cổ Phong cười nhạt, nghe đến lời này, Tô Tuấn ba người, càng là trừng to mắt. Cổ Phong đây là điên sao? Hắn thật muốn cùng một giới là địch. Đây quả thực quá điên cuồng. Ngươi thật không sợ? Tây Môn Lôi run rẩy. Hắn nói những cái này, bất quá là vì bảo mệnh mà thôi. Hắn không muốn chết, hắn chỉ muốn đem Cổ Phong bức lui. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đem nhưng dám cùng toàn bộ Côn Luân giới là địch. Ta Cổ Phong, này sinh chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào. Cổ Phong bình thản mở miệng, đối phương, trong lòng hắn đã là người chết. Cổ Phong cũng không sợ bại lộ ra sao. Lời nói ở giữa, Cổ Phong hướng phía Tây Môn Lôi bước ra một bước. Ngươi không được qua đây. Ta thực sự bóp nát. Tây Môn Lôi không ngừng lui ra phía sau, dọa đến nước mắt đều đến rơi xuống. Tay nắm lấy Côn Luân lệnh run rẩy chỉ Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, màn trò chơi này là ngươi muốn triển khai. Ngươi muốn giết người, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Huống chi, ta là nhận ủy thác của ngươi, đến thu tính mệnh của ngươi. Ai, là ai phái ngươi tới giết ta? Tây Môn Lôi giật mình, ánh mắt biến hóa, băng tàn. Cổ Phong mở miệng, ra sao? Tên phế vật kia, hắn không phải đã trúng độc sao? Hắn cầm ra sao làm thù lao? Ta ra gấp đôi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tây Môn Lôi mở miệng, thanh âm càng thêm run rẩy. Mạng hắn, Cổ Phong nhạt nói. Lời nói ở giữa, vạn ma kỳ bên trong, một đạo quang mang lấp lóe, cái kia băng lão nguyên thần chính là hiển hiện. Tây Môn Lôi sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, một tiếng kinh hô. Không, giờ khắc này hắn nơi đó là ra sao Côn Luân giới giới chủ tiểu đệ tử. Hắn nơi nào còn có ngay từ đầu muốn chém giết Cổ Phong đám người hung ác bộ dáng. Phốc, cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy Tây Môn Lôi ngực bên trên bỗng nhiên toát ra một chuôi nhuốm máu mũi kiếm mà. Lúc này, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm này, đâm xuyên trái tim của hắn. Tây Môn Lôi cúi đầu, nhìn lấy bị đâm xuyên ngực, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tuấn ba người cũng là kinh ngạc, Cổ Phong trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một vệt hào quang. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Phốc, trường kiếm rút ra, lại là mang theo một trận huyết thủy. Tây Môn Lôi xoay đầu lại, che bộ ngực mình, nhìn lấy cái kia trong tay cầm nhuốm máu trường kiếm Diêm Vũ Nhi. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mở miệng, Vũ Nhi, ngươi cái phế vật này. Cho tới bây giờ, ngươi cũng là cái phế vật. Ta hiện tại đã trải qua nhìn thấu. Ngươi này sinh đều đưa uất ức như thế xuống dưới, không có bất luận cái gì tiền đồ. Còn sống, còn không bằng chết. Diêm Vũ Nhi trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Tây Môn Lôi ánh mắt kịch biến, hắn không thể tin được. Đây là cái kia ôn nhu như nước, một mực gọi lấy bản thân Lôi ca ca, Diêm Vũ Nhi. Giờ khắc này hắn hung ác, băng lãnh, mà mạch sinh, ngươi đã từng đều là gạt ta. Tây Môn Lôi không thể tin được, nhìn về phía Diêm Vũ Nhi. Nếu không có ngươi có mấy phần tư chất, có mấy phần để cho ta giá trị lợi dụng, ta làm sao sẽ tới gần ngươi cái này đồ bỏ đi. Hiện tại ngươi không có giá trị, cũng nên chết. Diêm Vũ Nhi thanh âm lạnh hơn. Ngươi, Tây Môn Lôi trong miệng máu tươi không ngừng chảy, cuối cùng ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Diêm Vũ Nhi, cuối cùng đem hết lực khí toàn thân nói ra. Vũ Nhi, ngươi cũng chưa bao giờ yêu ta sao? yêu ngươi. Ha ha, đó bất quá là ngươi tự mình đa tình thôi. Lời nói ở giữa, Diêm Vũ Nhi đến gần Tây Môn Lôi. Bàn tay hung hăng đập vào đầu lâu của chúng nó bên trên. Bành, một chưởng này, trực tiếp đem Tây Môn Lôi đầu bên trong nguyên thần chấn vỡ. Tây Môn Lôi từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ, bất luận cái gì ngăn cản. Bởi vì, nữ tử trước mắt, là hắn một sinh tình cảm chân thành. Hắn không xuống tay được, hắn chỉ là không dám tưởng tượng. Bản thân vậy mà lại chết ở bản thân tín nhiệm nhất thân người bên trên. Băng lão chết bi ai? Hắn sao lại không phải? Mà ở hắn nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, trong đầu truyền đến một đạo truyền âm. Thật xin lỗi, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể sinh sống. Cổ Phong nhìn về phía Diêm Vũ Nhi, trong mắt hào quang càng sâu. Cái này phần Đông Côn Luân giới nhân chi bên trong, cái này Diêm Vũ Nhi là tâm cơ sâu nhất người. Tô Tuấn ba người đều là không khỏi giật mình. Nữ nhân này cũng quá hung ác, nói giết liền giết. Diêm Vũ Nhi giết Tây Môn Lôi, lập tức từ chỗ bên trên nhặt lên Côn Luân lệnh, lập tức ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói: Cổ tiền bối, tiểu nữ Côn Luân giới giới chủ Diêm Vũ Nhi, lần này bất quá chuyện ngoài ý muốn đến đây. Tiểu nữ lúc đầu căn bản vô ý cùng tiền bối đối đầu. Thay vào đó Tây Môn Lôi không ngừng ngăn cản, càng muốn cùng tiền bối là địch. Tiểu nữ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bây giờ tiểu nữ đem chém giết, lấy biểu trung tâm. Diêm Vũ Nhi biết, cho dù Tây Môn Lôi bóp nát Côn Luân lệnh, Côn Luân giới người cũng sẽ không lập tức đuổi tới. Trước đó, Cổ Phong có đầy đủ thời gian đem hai người bọn họ chém giết, mà nàng duy nhất sống sót hy vọng chính là hy sinh Tây Môn Lôi. Tô Tuấn Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm lúc này đều sững sờ. Nữ nhân này trở mặt cũng quá nhanh đi. A, ta làm sao biết đạo? Người nói là thật. Cổ Phong bình thản mở miệng. Tiểu nữ nguyện ý dâng ra cái này viên Côn Luân lệnh, đồng thời tiểu nữ có thể sinh mệnh lập xuống võ đạo lời thề. Chuyện hôm nay, trừ mọi người ở đây, đem không có bất kỳ ai khác biết được. Sau này Côn Luân giới mãi mãi cũng không sẽ cùng tiền bối là địch. Ngược lại, toàn bộ Côn Luân giới đều đưa là cổ tiền bối bằng hữu. Tiền bối nếu là có khó khăn, Côn Luân giới người ắt tới cứu giúp. Diêm Vũ Nhi lời nói lời hay liên tục. Nàng xem ra người trước mắt không nhận uy hiếp, nhưng bản thân không uy hiếp, ngược lại cống hiến lợi ích to lớn, sẽ không sợ hắn không động tâm. Diêm Vũ Nhi biết, đây là bản thân cuối cùng sống sót cơ hội. Từ bị toàn bộ Côn Luân giới người làm địch, đến trở thành toàn bộ Côn Luân giới bằng hữu, cái này tương phản cũng quá lớn. Phong sư thúc, nếu thật là lời như vậy, chúng ta không bằng đồng ý. Mạc Nhiễm giờ phút này không khỏi nói ra. Phong sư thúc, nếu Diêm cô nương nguyện ý đem việc này nhắc lên qua, đồng thời lập xuống như thế lời thề, chúng ta liền đáp ứng đi. Tô Tuấn cũng là mở miệng. Côn Luân giới cường đại, bọn hắn đều biết đạo. Nếu hiện tại đã trải qua không có nguy hiểm, có dạng này một cái thù gia, đương nhiên không bằng có dạng này một người bạn. Tử Viêm ngươi cũng cho rằng như vậy. Cổ Phong nhìn về phía Tử Viêm nhạt nói. Tử Viêm cẩn tuân Phong sư thúc dạy bảo. Tử Viêm lập tức mở miệng. Hắn biết Cổ Phong tâm tư khó mà suy nghĩ, dứt khoát cũng không đề nghị. Nhìn Cổ Phong còn có do dự, Diêm Vũ Nhi trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, mở miệng. Cổ tiền bối, tiểu nữ nhất thời hồ đồ, bị Tây Môn Lôi lừa, cùng tiền bối là địch. Tiểu nữ hiện tại thực tình ăn năn. Sau này toàn bộ Côn Luân giới chắc chắn cùng tiền bối là bạn. Còn xin tiền bối vượt qua tiểu nữ lần này. Tiểu nữ kỳ thực trong lòng vẫn luôn nâng cao mộ tiền bối cao như vậy người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.